Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giọng nữ Tiểu Bị chuyển tới, ánh mắt của vệ thần lúc này như có lửa, có chút đáng sợ. Hắn khẽ nhíu mắt, thu hết phản ứng của cô vào trong mắt. Hắn muốn nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cô có thể cứng tới lúc nào, có dám nói điều khiến hắn tức giận. Bây giờ cô có muốn nói, cũng chỉ có thể phát ra những tiếng kêu rên rỉ mê người mà thôi. Cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ đối với cô gái nào lại chu đáo, lại khiêu khích nhiều như thế. Phụ nữ của hắn cũng không nhiều, không nhiều như anh hai của hắn, cũng không quá ít. Hắn 14 tuổi đã nếm qua phụ nữ, người phụ nữ này lại khiến hắn thất thần. Hắn thật sự không thể khống chế được chính mình. Môi trên trán không ngừng chảy rơi trên người cô. Gương mặt cô đỏ ửng thật xinh đẹp, hắn bật cười. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao ở trước mặt người khác, hắn luôn giữ gìn hình tượng tốt đẹp. Bởi vì trong mắt mọi người, hắn chính là như thế. Chỉ có ở trước mặt cô, hắn phá vỡ sự tốt đẹp đó. Vì cô luôn luôn trang bị một hình ảnh giả tạo, người khác cho là xấu, cho là quê mùa, nhà lại cho rằng cô rất đẹp, rất đáng yêu. Mỗi khi nhìn thấy, như là ánh mắt mơ màng kia, hắn đều cảm giác thấy tim đập nhanh hơn. Hóa ra đây chính là thích, từ khi nào đã bắt đầu. Hạ Duyên, anh mặc kệ giữa chúng ta có đồng đồng hay không, anh đều thích em. Không đúng, anh nghĩ là nhiều hơn, anh yêu em. Hắn cắn nhẹ môi Hạ Duyên, trong trước mắt như đã hiểu ra điều gì đó. Cảm giác này thật tốt. Chẳng trách cái tên dễ húc sống yêu quái vật kia, yêu lại có thể như vậy, yêu tới mức chết đi sống lại. Hóa ra cảm giác yêu chính là như thế này. Cả người Hạ Duyên sực sốt, không có nghĩ đến vận nóng bỏng kia xông thẳng vào hạ thân của mình. Nước mắt cô rơi xuống, rốt cuộc vẫn không thể tránh được. Bàn tay nắm chặt từ từ buông ra, sau đó vòng qua cổ hắn, cùng hắn buông thả, để cho thân thể trôi theo dục vọng nguyên thủy nhất. Cô tự nói với chính mình chỉ một lần này thôi. Em thật không sống như đã từng sinh con. Vệ thần cắn nhẹ lên môi cô, nhìn ánh mắt mông lung của Hạ Duyên. Em có biết anh thích nhất cái gì của em không? Mỗi câu nói của hắn là một lần va chạm, làm cho người phụ nữ dưới hắn phát ra tiếng rên rỉ như một con mèo con, thật êm tai, khiến hắn càng muốn mãnh liệt hơn nữa. Ánh mắt Hạ Duyên càng thêm mông lung, tiếng thở dốc của hắn không ngừng vang lên bên tai cô. Thân thể hai người gắt gao ôm lấy nhau, cảm giác như vậy thật sự quá tuyệt vời. Cô không muốn phản kháng, cô chỉ muốn chìm đắm vào dục vọng này. Cô nhắm mắt lại, cô không thể phủ nhận rằng đối với hắn, cô vẫn còn thứ tình cảm này. Chán ghét, ngoài chán ghét còn có thích. Trên giường bé nhỏ này vốn chỉ vừa cho cô và đồng đồng, bây giờ lại có thêm một người đàn ông, bắt đầu cảm thấy chật chội. Hạ Duyên không thoải mái, khẽ cử động. Cái giường này thật quái nhỏ, chút nữa là cô bị lăn xuống đất rồi. Người đàn ông đưa tay ra, lập tức kéo cô lại. Nếu không thì gương mặt cô đã chạm đất rồi. Cô mở mắt ra rồi ngồi dậy, phức tạp nhìn người đàn ông đang chiếm trước giường của mình. Hắn ngủ một cách ngon lành, so với 5 năm trước dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng thích cười nói hơn. Cô nhớ tới thời điểm đó, hắn chính là một người đàn ông cực kỳ lạnh lùng. Cô đi xuống giường, đi về phía cửa sổ nho nhỏ nhìn ra bên ngoài. Cho tới khi một người đàn ông lại gần phía sau cô, hai tay đặt ngang hông cô, dường như muốn ôm cô vào lòng. Cô không khách khí đập vào bàn tay to lớn của hắn, lại còn lấy cái kính của mình mang vào. Hắn làm cô đi làm muộn mất rồi. Tôi muốn đi làm, buổi tối mong hãy trả lại đồng đồng cho tôi. Không có tôi nó sẽ khóc. Cô dọn đồ đạc của mình xoay người muốn đi. Vệ thần tức giận nhìn cô. Hạ Duyên, thế nào? Cô dùng tôi xong rồi, hiện tại coi như sống kê khăn, lau xong vứt đi. Tôi còn chưa tính những gì cô đã nợ tôi đâu. Cô trộm con của tôi, còn không cho tôi biết. Vệ thần đứng ở cửa, cả người chặn ở cửa. Cô muốn đi ra ngoài ư? Đừng có mơ. Hạ Duyên thở dài một hơi. Vệ thần, tôi muốn đi làm, tôi phải nuôi con gái mình nữa. Cô trầm tĩnh nói xong. Hắn là phó tổng nhưng cô chỉ là một thư ký. Hắn có tiền cùng với mỹ nữ, nhưng cô chỉ có công việc này, còn có một đứa con gái ốm yếu nữa. Hạ Duyên, cô nói lại một lần nữa cho tôi xem. Vệ thần có chút xấu hổ cũng tức giận, thực sự muốn biết trong đầu người phụ nữ này chứa những gì. Tôi không có thời gian sạch sỗi như anh, tôi phải làm việc, hãy tránh ra. Cô lại khoác lên mình bộ trang phục công sở quê mùa, giống như khi mặc bộ quần áo này vào, tính cách cô cũng thay đổi, lại biến thành Hạ Duyên lạnh lùng khó tính. Hạ Duyên, cầm miệng. Đồng đồng cũng là con gái của tôi cũng muốn nuôi dưỡng nó. Vệ thần nắm chặt tay lại, thật sự hận không thể tiến lên bóp chết người phụ nữ này. Cô muốn làm hắn tức chết hay sao? Rõ ràng vừa rồi vẫn rất dịu dàng, hiện tại đã như biến thành người khác. Hắn nói lời nào cũng cãi lại, cả người hắn run lên vì tức giận. Đồng đồng là con gái của tôi, Hạ Duyên lãnh đạm nói xong lập tức đi qua hắn. Tôi muốn đi làm. Đồng Đồng đã bị bệnh. Tôi muốn chữa khỏi bệnh cho nó. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net